Vân Nương Bạch Ninh, chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tuyết Giao lại rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân, tơ đã ở bên Điện Hạ lâu như vậy, thế mà bụng lại không chút động tĩnh. Chẳng lẽ ta không thể sinh con sao? Nàng nhìn bụng của A Tỷ ngày một lớn hơn, càng lúc càng không yên lòng. Cho đến một buổi sáng, Mạnh Tuyết Giao lại giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của A Huynh. Nàng vội bò tới trước gương, thứ nàng nhìn thấy là nửa gương mặt bên phải, đầy những mụn nước đỏ li ti. Xấu xí như một ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Nàng hét lên thảm thiết, ném vỡ tấm gương thành từng mảnh. Mau đi gọi Điện Hạ, nhưng làm sao Lục Chiêu có thể đến chứ? Hắn còn bận chăm sóc bụng bầu của A Tỷ, đâu thèm để tâm đến nữ nhân ác độc suýt chút nữa hại C.H.E.T đứa con của hắn. Mạnh Tuyết Giao đau lòng đến không thốt nên lời. A Huynh chăm chú nhìn nàng một hồi, rồi bất ngờ quỳ một gối trước mặt nàng. Lương Tỷ, nếu là trước đây, Điện Hạ nhất định sẽ không bận tâm đến vết thương trên mặt của nàng. Nhưng bây giờ đã có Thẩm Vân Giao, Điện Hạ nhìn thấy gương mặt của nàng, chỉ e sẽ càng thêm chán ghét nàng và càng sùng ái nàng ta hơn. A Huynh rút ra một con đê, A, O nhỏ, đưa chuôi đê, A, O cho Mạnh Tuyết Giao. Lương Tỷ, vì nàng có thể hòa thuận lại với Điện Hạ, ta nguyện ý cắt ra mặt mình để khôi phục dung nhan cho nàng. Mạnh Tuyết Giao nhìn vào đôi mắt chân thành của A Huynh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Nàng dẫu là một nữ nhân độc ác và ghen tuông nhất, nhưng trái tim người vẫn là thịt mà thành, vẫn có một nơi mềm yếu đến không thể chạm vào. Lục Chiêu là thái tử, một người trên vạn người, hắn có thể lạnh nhạt với nàng, trách mắng nàng, và vì sự không ngoan ngoãn của nàng mà đi sùng ái những nữ nhân ngoan hơn. Nhưng Thẩm Quế thì không. A Huynh chỉ biết trong lúc nàng bệnh tật sẽ sắc thuốc ngọt dịu để nàng dễ uống. Khi nàng tức giận, hắn làm những thỏi son phấn đẹp mắt để nàng vui lòng. Một người nam tử tốt như thế. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải là thái tử. Trong lòng Mạnh Tuyết Giao dâng lên một dòng ấm áp. Nàng bảo A Huynh thu đê, A, O lại. Ngươi là nam tử, sao có thể làm được việc này? Ta muốn chữa lành gương mặt, chỉ có cách lột ra con tiện nhân kia thôi. Dẫu sao nàng ta cũng giống ta, suy nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Tuyết Giao đã xác định rõ một điều, nàng tuyệt đối không thể để đứa con của Thẩm Sung Nghi được sinh ra, nếu là một bé trai, đó sẽ trở thành vị hoàng tôn đầu tiên. Khi ấy, địa vị của Thẩm Sung Nghi e rằng sẽ vượt qua nàng, kẻ mang danh Lương Tỷ, đến lúc đó, Lục Chiêu sẽ dồn hết tâm sức để ở bên mẹ con nàng ta, và nàng sợ rằng mình sẽ nhanh chóng bị quên lãng. A Huynh tựa như con giun trong bụng Mạnh Tuyết Giao, chỉ cần nàng hơi trao mày, hắn đã hiểu rõ nàng đang tính toán điều gì. Lương Tỷ cứ yên tâm, chỉ cần là đứa trẻ mà nàng không thích, thì nó sẽ không bao giờ được sinh ra trên đời này. Trong đáy mắt A Huynh như có ánh lửa bừng lên, đến mức khiến cả trái tim Mạnh Tuyết Giao cũng bất giác run lên một nhịp. 12. Lại một mùa xuân nữa đến, kinh thành chìm trong sắc xuân tươi đẹp. A Tỷ muốn đến chùa Thanh Sơn cầu phúc. Xin Quan Âm Bồ Tát ban cho nàng một tiểu hoàng tử khỏe mạnh, khôi ngô. Lục Chiêu có chút khó xử, may thay, thái y nói thai của A Tỷ rất ổn định, nếu không có bất chắc, đến giữa mùa hè nàng sẽ thuận lợi sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Lục Chiêu điều động rất nhiều thị vệ hộ tống A Tỷ lên núi, nhưng khi cách cổng chùa chưa đến nửa dặm, chiếc xe ngựa bất ngờ bị một nhóm cướp chặn đường. Xe sóc này dữ dội, khiến A Tỷ dạ dày quặn thắt, choáng váng ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình bị trói chặt trong một ngôi miếu đổ nát. Nhìn tượng Quan Âm đổ nghiêng trước mặt, nàng theo bản năng đưa tay lên sờ bụng, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Một vài tên cướp bịt mặt đứng trước mặt nàng. Thẩm Sung Nghi, ngươi chẳng phải muốn cầu Quan Âm xin con sao? Bây giờ Quan Âm ở đây, ngươi thử cầu xem. Một tên cướp dẫm chân lên đầu tượng Quan Âm, bật cười ngông nghênh, chẳng chút tôn kính. A Tỷ khẽ hắng giọng, cất tiếng hỏi. Thẩm Quế đâu rồi? Đám cướp thoáng sững sờ, chúng không ngờ A Tỷ có thể nhận ra ngay. Không chỉ nhìn thấu việc chúng từng nhập ngũ, mà còn nhận ra bọn chúng vốn là thuộc hạ cũ của A Huynh. Bị vạch trần, đám cướp chẳng buồn che giấu nữa, liền chửi rủa. Ngươi đã đắc tội với Thẩm phó tướng của chúng ta, dù thái tử có sủng ái ngươi đến đâu, ngươi cũng khó thoát cái chết. Sắc mặt A Tỷ vẫn bình tĩnh như nước, không hề tỏ ra sợ hãi. Phải rồi, A Tỷ vốn không phải là người sợ chết. Trong lòng ta, nàng chính là một nữ hiệp can đảm nhất. Đám cướp nhận lệnh của A huynh, chỉ dám dọa dẫm A tỷ, chứ không thực sự ra tay sát hại nàng. Quả nhiên, ba ngày sau, khi A tỷ gần như sắp dê, hát, ế, tê đói, Mạnh Tuyết Giao xuất hiện. Cách chương.